nhện vợ tổng tài cao lãnh, xin tiết chế. Chương 42, khí chất thật, gocchuyenaudio.com, em không muốn trả thù sao? Phó Thiên chống lại ánh mắt của cô, có một loại sức mạnh xuyên thấu mọi thứ trong đôi mắt lạnh lùng của anh. Tần Hạ có hơi sừng sốt, anh, như thế nào biết rõ tôi trở về trả thù? Nhìn không ra Phó Thiên đang suy nghĩ cái gì, ngữ khí cũng rất bình tĩnh. Nén giận không phải là tính cách của em, tâm tư của Tần Hạ xúc động, tính cách thật sự mà cô che giấu bấy lâu nay thực đã bị một người mới quen chưa đầy một tháng nhìn thấu. Những người cô quan tâm, hoặc những người cô đã quan tâm, đã không nhận thấy. Ngừng một chút cô nói, anh nói đúng, tôi thật sự không muốn nén giận nhưng thực lực hiện tại không đủ để đối phó với bọn họ. Có anh ở đây, em không cần phải nén giận. Phó Thiên yên lặng nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tập trung mang theo một loại sức mạnh thuyết phục. Tần Hạ trong lòng cảm động, đột nhiên thu hết can đảm. Anh có thể giúp tôi một việc được không? Trong mắt Phó Thiên đột nhiên hiện lên ý cười, nó đang tiếp diễn. Gấp cái gì, em nói đi. Tần Hạ chậm rãi nói ra sự thật đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay. Người bày mưu tính kế toàn bộ là em gái tôi. Không phải, phải là chị gái tôi, Tần Tư Điềm. Cô ta là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Bố tôi bỏ rơi tôi, ông ta và Chu Vĩ sinh ra Tần Tư Điềm, để tránh cho con gái mình trở thành con gái ngoài giá thú, Chu Vĩ đã đổi tuổi cho Tần Tư Điềm thêm một tuổi, lớn hơn tôi 3 tháng, đồng thời truyền bá tài năng của hai mẹ con họ. Đó là phu nhân, còn mẹ của tôi bị đồn đại là tình nhân. Em muốn anh tìm bằng chứng về sự thay đổi tuổi tác của cô ta sao? Phó Thiên lập tức hiểu ý cô, Tần Hạ gật đầu, Tần Tư Điềm quan tâm chuyện này nhất. Mấy năm nay cô ta cực lực nhắm vào tôi chỉ để che giấu bí mật này. Phó Thiên trả lời, anh sẽ cho người điều tra chuyện này. Bây giờ em nên bôi thuốc trước. Tần Hạ vô thức sờ sờ mũi, đột nhiên hừ một tiếng. Em đừng đụng vào, nếu đau, anh sẽ bôi thuốc cho em. Phó Thiên nắm lấy tay cô, lấy lọ thuốc ra, dùng tăm bông xoa một ít thuốc lên mũi. Một chút mát lạnh lan tràn trên chóp mũi, Tần Hạ đột nhiên cảm thấy không đau nữa, liền thì thào cảm ơn. Không khí thật yên tĩnh. Tần Hạ sợ nhất bầu không khí yên tĩnh đột ngột này, lại cảm thấy đặc biệt xấu hổ, nên hỏi. Hôm nay anh sao lại xuất hiện ở nơi đó? Nhìn thấy Weibo có người tiết lộ tin tức của em cho các phóng viên. Phó Thiên thành thật trả lời. Tần Hạ khịt mũi, đường đường là tổng tài tập đoàn Phó Thị thế nhưng cũng xem Weibo. Phó Thiên nói thẳng, anh không thích xem Weibo. Tần Hạ giây đầu tiên không có phản ứng, đến giây thứ hai mới có chút phản ứng, cô lại sững sờ. Không thích xem Weibo, nhưng là chú ý tới chuyện trên Weibo, cho thấy đang xem vì cô đã ở đó. Tôi cũng không thích dùng Weibo, WeChat thì tiện hơn. Trong vòng chỉ có bạn bè và người thân, Tần Hạ giả vờ không hiểu. Thật là trùng hợp, anh cũng không thích dùng. Phó Thiên hé ra với khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, Tần Hạ nghĩ là thật, buột miệng nói. Tại sao chúng ta không thêm WeChat? Như thể chờ đợi lời nói của cô, Phó Thiên nhanh chóng đáp lại. Được, Tần Hạ, sao đột nhiên cô có cảm giác như mình đã đào một cái hố và chôn mình xuống đó. Cái hố chính mình đào, khóc cũng phải chôn đi. Cuối cùng, cả hai kết bạn WeChat với nhau. gocchuyenaudio.com, Tần Hạ không nhịn được nhấp vào vòng kết bạn của Phó Thiên, màn hình trống trơn, người không biết còn tưởng điện thoại trống rỗng, khi nhìn vào thì thấy màn hình trắng là bởi vì vòng kết bạn của anh không có ai, nhất thời hiểu ra mình đã bị lừa. Khách chương.